Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1691, có cha cũng đáng thương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cũng nhớ tới đã từng khúc lão tộc trưởng cho huyền bài. Xác thực cùng phổ thông huyền bài không giống, là màu đen như mực, cảm giác tương đối nặng nề cái gì nha, ta cũng muốn một cái. Tiểu Dục Nhi đột ngột vỡ đi ra, đen nhánh mắt to sáng lên, vô cùng hiếu kỳ. Hắn cái này tiểu dáng dấp, vừa nói, tất cả mọi người cười ha ha lên. Cuối cùng, khúc lão tộc trưởng đem tình huống nói ra. Mỗi đời khúc tộc trưởng huyền bài, cũng không chỉ là một cái huyền bài, mà là một kiện cao đẳng linh khí, có khí linh. Như thế nào khí linh? Là một kiện linh khí đi qua năm tháng dài đằng đẵng, dần dần đều sẽ sinh ra một loại linh trí. Cái kia sinh ra linh trí liền gọi khí linh. Đương nhiên, trừ cái này một loại, cũng có một loại là luyện chế, thường có người cưỡng ép đem cái nào đó huyền thần xóa đi tư tưởng luyện thành khí linh. Mà khúc tộc huyền bài là đi qua kéo dài tuế nguyệt truyền thừa, chính mình sinh ra linh trí. Bình thường tôi nói, khúc tộc có đặc thù truy tung bí thuật có thể biết rõ huyền bài đại khái vị trí, tương đương với truy tung thuật, nhưng là, nếu là huyền bài khoảng cách quá xa, hoặc là không tại một cái đại lục, cũng rất khó cảm ứng ra vị trí. Nhưng là, khúc Đản Nhi trên người có chấn tâm châu, tăng thêm nàng là khúc tộc đích hệ huyết mạch, là có thể lợi dụng đặc thù phương thức, đem huyền bài triệu hoán trở về. Đến lúc đó, nàng muốn xác định cái kia vị trí cùng phương hướng, cũng có thể thông qua huyền bài khí linh hiểu một chút. Nghe xong, khúc Đản Nhi sững sờ, không có nghĩ đến còn có thể dạng này, lập tức vui mừng không thôi, có cái này, liền có thể sẽ tìm tới trở về đường, không chỉ linh có thể trở về, chính nàng cũng có thể trở về nhìn cha mẹ. Mặc Liên Thành cũng nhíu nhíu mày, lão tộc trưởng, ngươi lúc trước thử qua a, cần cái gì một cái giá lớn. Liên Thành thiếu chủ, liền là tâm tư tỉ mỉ. Lão tộc trưởng ha ha cười, liếc mắt liền để người trẻ tuổi nhìn thấy bản chất. Thì triển cái này bí thuật khá khó khăn, nguyên khí tổn hao nhiều phía dưới còn cần tổn thất 10 năm tuổi thọ. Lúc trước lão phu xác thực thi triển, tại huyền linh không có cảm ứng được tộc trưởng huyền bài. Lão tộc trưởng vừa nói, Mặc Liên Thành là nhướng mày, khúc Đản Nhi ngạc nhiên mừng rỡ phía dưới, cũng cho dội một gáo nước lạnh. Cái gì nha, cái gì biến thái bí thuật? Lão tộc trưởng gặp bọn họ biến sắc, không khỏi cười ha ha, đối với Đản Nhi nói. Người không cần á, lão phu sẽ bỏ ra cái này một cây giá lớn, cũng nhân không phải đích hệ huyết mạch, có thể ngươi đúng nha. Dùng ngươi 7 giọt tinh huyết, liền không cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Còn có một điểm, bởi vì ngươi chủ tu là linh khí, nguyên khí sẽ không đại thương, nhiều nhất liền là tiêu hao chút linh khí, lại điều tức một đoạn thời gian liền có thể. Như vậy, Mặc Liên Thành cùng khúc Đản Nhi song song thở phào. Bất quá bắt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng có thể lợi dụng huyền bài đem linh đưa trở về. Lão tộc trưởng tư tưởng, thật đúng là nhảy thoát, nói rõ ràng mới rõ ràng, là đem huyền bài triệu trở về, vấn khí linh. Bất quá, khúc Đản Nhi cũng có chút hoài nghi, cái này lão tộc trưởng nhất định có tư tâm, bởi vì cái này huyền bài với khúc tộc mà nói, nên tương đối trọng yếu, ném. Lão gia hỏa không được đau lòng mới là lạ. Hiện tại có cơ hội, có thể lấy trở về, khẳng định vui lòng. Khúc lão tộc trưởng nói biện pháp, tự nhiên không thể trên đường thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đem huyền bài dùng bí thuật gọi trở về, vẫn phải hồi khúc tộc thánh đàn. Cuối cùng, một đám người đến Thương Phong Thành, có người xa xa liền mang theo một đội đến, ra khỏi thành tới đón tiếp, chính là Hoắc Kiếm Trần, anh tư tỏa sáng. Thương Phong Thành là về Mặc Liên Thành vợ chồng, mà cái này hai vợ chồng hoàn toàn là cái suý bàn tay tủ, đơn giản liền đem cái này một tòa thành ném cho một cái nhận thức không tính lâu Hoắc Kiếm Trần. Lúc ấy, không biết bao nhiêu người hâm mộ Hoắc Kiếm Trần dẫm nhầm cứt chó. Cách chương.